Hình đồ, chương 317, theo giá 9, góc truyện audio.com. Lúc này Hồ Hợi đã bị dọa sợ chết khiếp, mặt mày tái mét, bàn tay nhỏ múc míp nắm chặt lấy tay áo của Doanh Quả, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt đến nửa câu cũng không nói nên lời. Cũng khó trách từ lúc sinh ra tới giờ sống trong cảnh áo gấm ngọc ngà, hơn nữa Thủy Hoàng đế lại sủng ái hai người đó như vậy, trong hoàng thành từ trước tới nay bọn họ đều là chủ, ai nhìn thấy cũng phải cúi đầu. Nhưng những tên kinh man trước mặt ai nấy đều bộ dạng hung thần gian ác. Trong tay, bọn họ đều có vũ khí, hơn nữa hình như còn có mối hận thấu xương không? Cách nào hóa giải với người lão Tần? Các Vô Lương và Hoàng Nhất Phẩm đều là những người xuất thân Thiết Ưng Duệ Sĩ khí phách đường đường, lại bị đánh đến thảm hại. Người của đối phương cũng nhiều hơn rất nhiều so với phe mình. Cậu nhìn những người vây xung quanh đa số đều toát ra vẻ mặt sung sướng trên nỗi đau của người khác, thật sự khiến cậu sợ hãi. Tì tì, chúng ta đi thôi. Hồ Hợi không nhịn được nài nỉ một cách đáng thương. Với cậu, tì tì trước nay mềm yếu, lại còn yêu thương cậu, nhất định sẽ đáp ứng yêu cầu của cậu. Nào ngờ sắc mặt Doanh Quả biến sắc, gò má xinh đẹp lộ rõ vẻ hung hãn. Nàng véo tay cậu một cái, đánh cho Hồ Hợi đầu óc quay cuồng, không biết phải làm thế nào. Các huynh đệ còn đang chém giết, tì và đệ là chủ nhân, sao có thể rút lui trước. Doanh Quả nắm lấy cổ áo Doanh Hợi. Nhớ lấy, chúng là con cháu Doanh thị, chúng ta đều là lão Tần oai hùng. Từ trước đến nay, người lão Tần đối mặt với mũi tên ngọn giáo, đối mặt với cái chết đều mỉm cười. Hồ Hợi, đệ là con trai của phụ hoàng, sao có thể nhát gan như vậy? Theo tỷ cầm lấy vũ khí, chiến đấu đến cùng với bọn chúng. Vừa nói, Doanh Quả vừa đoạt lấy thanh kiếm sắt trong tay một gã tùy tùng. Đừng thấy nàng chỉ là một nữ nhi mềm yếu, nhưng nữ nhi của Doanh Chính, mặc dù được sủng ái, nhưng từ nhỏ đã quen với kiếm thuật trong lòng. Tuy sợ nhưng nét mặt vẫn vô cùng trấn tĩnh. Cũng trong lúc này, bên tai, chỉ nghe thấy một tiếng động vô cùng lớn, Lưu Tín từ trong đám người xông ra ngoài, thanh cự kiếm hung hãn hất binh khí trong tay. Một gã có vóc người hơi thấp ra, đồng thời nhanh chóng lách qua tránh thanh kiếm sắt của một gã cao, hai người trong phút chốc vai sánh vai. Va vào nhau một cái thật mạnh, theo lý mà nói, Lưu Tín còn cao hơn đối phương, nhưng lại yếu thế về tuổi tác và kinh nghiệm. Dù sao cậu cũng chỉ mới 17 tuổi, vẫn còn chưa biết cách điều chỉnh sức mạnh vừa. Va vào đối phương, hai chân đã loạng choạng mấy bước. Nhưng, gã cao to kia cũng không chịu nổi, phải lùi lại 3 bước mới có thể đứng vững lại. Thừa lúc này, các Vô Lương đã rút khỏi vòng chiến cùng với Lưu Tín và đối phương, tạo thành một hình tam giác đứng sóng đôi im lặng. Lão Tào, ngươi không sao chứ? Người cao lớn cũng không quay đầu lại, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào Lưu Tín, khẽ hoạt động vai. Tay của lão Tào kia có hơi run rẩy, trầm giọng nói. Con gấu hoang không biết đến từ đâu này, sức mạnh thật là lớn. Lão, Long cẩn thận một chút, con gấu hoang này không đơn giản chút nào đâu. Con gấu hoang, ngươi tên là gì? Lúc đối thủ hỏi tên của ngươi, thực ra cũng coi như là một kiểu tán. Hành, trong trận chiến thời xưa, thường có những người vô danh đại. Tướng hạ đao cũng không chết, những lời nói này nghe qua như một sự sỉ, nhục nhưng trên thực tế, lại là một kiểu tôn trọng. Điều này cho thấy, góc truyện audio.com, rằng, người có tư cách để so bì với ta. Cho nên, lúc xuất, chiến thường có những người hô to tên của mình từ một góc độ nào đó mà. Nói cũng là hy vọng được tán thành. Lưu Tín không hiểu những điều này, nét mặt trầm mặc lộ rõ vẻ nặng nề, nắm chặt thanh cự kiếm trong tay, nhìn chằm chằm vào đối phương, không nói một lời. Sở dĩ cậu đi theo đến đây, là vì có một cảm giác khó diễn tả thành lời thúc giục cậu đến. Là cảm giác gì, cậu cũng không biết, thế nhưng lúc này đây, tất cả những suy nghĩ vẩn vơ đã tan lên 9 tầng mây rồi, đối thủ rất mạnh, điều này không cho phép Lưu Tín được nghĩ ngợi lung tung, chân phải bước ra nửa bước, thanh cự kiếm buông xuống, mũi kiếm kéo dài trên mặt đất. Trong Thái Quyền, Tam Cung Bộ là một bộ pháp vô cùng cơ sở. Lưu Tín từ lúc 7-8 tuổi đã bắt đầu học, đến nay đã gần 10 năm. Lưu Khám không dạy cậu Thái Cực Quyền, loại quyền thuật này cần nhất chính là ngộ tính. Còn Lưu Tín thì lại vừa hay không có loại ngộ tính này. Sở trường của cậu là những chiêu mạnh mẽ phóng khoáng. Ở điểm này, Lưu Tín và Lưu Cử khá giống nhau, tu luyện nhiều năm Tam Cung Bộ đã trở thành bản năng của Lưu Tín, giờ này khắc này, cái mà cậu dùng là đan điếu mã của Tam Cung Bộ, loại bộ pháp này, là cơ bản nhất của Thái Quyền cơ bản, có thể trong chớp mắt tạo ra những kiểu công kích khác nhau. Ngốc, ở đây giao cho ngươi, các Vô Lương sau khi rời khỏi vòng chiến, nói lớn. Hai người đối phương, bất luận là người nào, cậu đều không phải là đối phương, cứ lao vào đánh, ngược lại sẽ khiến cho Lưu Tín bó tay không? Biết làm thế nào, võ nghệ của cậu có thể không cao, nhưng lại có nhãn lực. Đứng sóng đôi với ba người này, bất luận là người nào, đều có thể giải quyết cậu trong vòng 10 chiêu. Còn bên kia, Hoàng Nhất Phẩm dưới sự tấn công của Hạng Trang, đã rơi vào tình thế nguy ngập. Đúng là may mắn, nếu như không phải tiểu công chúa hiểu chuyện, không để cho tên ngốc đến đây, thì hôm nay đã nguy hiểm rồi. Nhưng trong trung úy quân này, đúng là có người tài. Kéo bừa một tên tiểu tốt mà lại lợi hại thế này ư, ôi mẹ ơi, Thiết Ưng Duệ Sĩ đúng là mất mặt quá. Các Vô Lương trong lòng thầm chửi rủa một tiếng, cố nén đau xót liên thủ với Hoàng Nhất Phẩm để ngăn chặn Hạng Trang. Ngốc, đừng làm mất mặt người lão Tần. Doanh Quả nhìn thấy thế cục hình như có biến chuyển, không khỏi lớn tiếng khích lệ Lưu Tín. Lưu Tín giọng ồm ồm nói, biết rồi, chữ, rồi, kia còn chưa ra khỏi đầu lưỡi, Lưu Tín đã đột nhiên di chuyển, chân phải bỗng nhiên đứng vững, chân trái lấy chân phải làm trung tâm, cơ thể xoay vòng lại, thanh cự đao quét đất, tàn lửa bắn tung tóe, một tia sáng giống như lụa trắng bất chợt vụt lên trong không trung, thế kiếm quá nhanh, nhanh đến nỗi khiến cho hai gã đối phương hoảng sợ. Theo lý mà nói, Lưu Tín xoay người tấn công, động tác sẽ lộ ra sơ hở. Nhưng không ngờ, động tác của tên tiểu tử này quá nhanh đến nỗi khiến cho người ta căn bản không kịp phản ứng. Ánh sáng từ thanh kiếm cùng với tiếng gió rít chớp mắt đã tiến tới trước mặt lão Long. Gã lão Long kia một tay hất gáy kiếm tránh ra phía ngoài, chỉ nghe thấy tang một tiếng, thanh kiếm do bốn người thợ rèn tạo thành trong tay lại bị cử kiếm làm cho gãy đứt. Ánh sáng của thanh kiếm lướt qua từ phía bụng của lão Long. A, lão Long kêu lên một tiếng kinh ngạc, cũng may mà gã phản ứng nhanh, bước nhanh về phía sau tránh thanh cự kiếm. Góc Chuyện Audio.com. Mũi kiếm của thanh cự kiếm lướt qua xé một mảnh áo của y, khiến bụng trống hoác, nếu như không phải y lùi kịp thời, thanh kiếm này đủ để khiến lão Long vỡ bụng. Ánh kiếm vừa dừng, nhưng thế kiếm không hề giảm, lão Tào cũng không dám đón đỡ, chỉ đành chật vật né tránh. Hai người còn chưa đứng vững, ánh kiếm lại một lần nữa lao tới. Vốn dĩ chiêu này của Lưu Tín chính là thoát khuôn từ thuật cửu liên kích trong Xích Kỳ Hư, mượn bộ pháp của Tam Cung Bộ xoay người xuất kích. Một đợt tấn công vừa mới ra, 9 đợt tấn công đã đến, mỗi lần tấn công, sức mạnh lại càng lớn, tốc độ lại càng nhanh, cơ thể như con quay, xoay tròn liên tục tấn công. Luận về võ nghệ, lão Long và lão Tào cùng với Lưu Tín đều sàn sàn cỡ nhau. Luận về sức lực và kinh nghiệm, hai người bọn họ cao hơn Lưu Tín một bậc. Nhưng không vấn đề, thanh cự kiếm trong tay Lưu Tín là binh khí mà bàn giã lão chọn dùng 72 cách luyện mà tạo thành. Dưới sự giúp đỡ, về tài lực và quyền lực của Lưu Khám, 72 cách luyện sắt của bàn giã lão đã ngày càng trở nên thuần thục, những binh khí mà lão chế tạo ra, vượt xa những binh khí bình thường. Mặc dù là xưởng sản xuất binh khí của lão Tần, nhưng cũng chưa chắc có thể tạo ra những thần binh như vậy. Lão Long mất binh khí, lão Tào có chút sợ hãi. Hai người rút lui, lại, vừa hay hợp với hàm ý của cửu liên kích, đó chính là đụng đầu trong ngõ hẹp, khí thế của Lưu Tín cùng được vận dụng, thế nhưng không thể trụ thêm được nữa rồi. Cự kiếm rung lên những tiếng vù vù, giống như cái bể thổi gió, dồn một trận gió mạnh ép cho hai người lão Tào và lão Long phải liên tục lùi lại, nỗi uất ức trong lòng cũng không nói nên lời, hai gã chỉ tức đến nỗi kêu lên mấy tiếng, ai ra, lại không làm gì nổi Lưu Khám, không chiếm lại được thế thượng phong. Trong khoảnh khắc thanh cử kiếm của Lưu Tín dương lên, người thanh niên từ nãy đến giờ đứng nhìn trận chiến, mắt không khỏi sáng lên. A Vũ, bọn lão Long hình như không trụ nổi nữa rồi. Người con gái đứng bên cạnh lên tiếng, giọng nói thánh thoát ngọt ngào, như tiếng sơn ca, mềm mại, lại uyển chuyển, khiến cho lòng người rung động. Tiểu muội nói không sai. A Vũ, những tên lão Tần, chó má này lai lịch không đơn giản, tốt nhất là tốc chiến tốc thắng, đừng để chậm trễ thêm nữa. Người thanh niên đứng bên cạnh cô, gái kia khoảng chừng 30 tuổi, nhìn có vẻ thông minh nhanh nhẹn. Đôi mắt sáng quắc, nhưng y không phải đang để ý đến Lưu Tín, mà là để ý đến thanh cự kiếm. Người thanh niên loáng thoáng có thể cảm nhận được, thanh kiếm trong tay Lưu Tín không hề tầm thường, khách trương,